Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Lý Thái Thưởng kỳ lại bái sư. Hà tất như vậy một bộ vẻ mặt, cũng không sợ thủ hạ ngươi huynh đệ chuyện cười ngươi, binh chủng không giống, cần thiết binh lính, cũng là bất tận tương đồng, huynh đệ ngươi, thân thể tuy nhiên nhỏ gầy. Thế nhưng nhanh nhẹn độ nhưng phải mạnh hơn những người khác. Thực sự đánh lên cũng chưa chắc thất bại. Hơn nữa ở vài phương diện khác còn sẽ có ưu thế. Sau đó ngươi dĩ nhiên là sẽ biết. Lý Thái đối với Trình Thiết Ngưu nói. Nghe được Lý Thái nói về sau, Trình Thiết Ngưu tâm tình ít nhiều khá một chút. Không có vừa nãy như vậy ủ rũ. Nhìn mình binh lính ánh mắt. Cũng không giống vừa nãy như vậy ghét bỏ. Tất cả người ở đây đều nhớ kỹ. Các ngươi làm tướng, bọn họ làm vũ khí. Binh là đem hồn, tướng sĩ binh chi đảm. Giữa hai người hỗ trợ lẫn nhau. Ai cũng không thể rời bỏ người nào. Nếu như ngươi không thể tin tưởng ở ngươi dưới sự chỉ huy. Bọn họ có thể đánh thắng bất kỳ một cuộc chiến đấu nào. Vậy ngươi người tướng quân này. Cũng là không cần phải lại đi làm. Lý Thái đối diện sáu vị trước kết bái ca ca nói. Nghe được Lý Thái nói về sau. Trình Thiết Ngưu lần thứ hai cúi đầu. Sau đó xoay người lại đến chính mình binh lính trước mặt. Hết sức trịnh trọng nói. Ta đối cứng mới sự tình. Hướng về các ngươi chịu nhận lỗi. Kể từ bây giờ lên. Các ngươi là ta Trình Thiết Ngưu binh lính. Cũng là ta Trình Thiết Ngưu huynh đệ. Ở trên chiến trường, chúng ta tướng tướng lẫn nhau dựa dẫm. Có các ngươi, ta có tự tin đánh thắng mỗi một trận. Chúng thuộc về ta chiến đấu. Trình tướng quân uy vũ. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhất định khiến bọn họ nhìn một chút. Chúng ta tuy nhiên lớn lên không có bọn họ cường tráng. Nhưng lực chiến đấu tuyệt đối không thể so với bọn họ kém. Các binh sĩ hí lên liệt phế hô. Được, ta muốn chính là loại này sĩ khí. Một nhánh quân đội nếu như không có sĩ khí, liền ném mất chính mình linh hồn. Coi như gặp phải thực lực không bằng đối thủ mình. Cũng biết thất bại thảm hại. Ngược lại nếu như sĩ khí tăng vọt, coi như lấy ít thắng nhiều. Cũng không phải là không được. Đây là cái gọi là quân hồn. Một nhánh quân đội một lòng có linh hồn cùng tín ngưỡng. Hắn đem đánh đâu thắng đó không gì cản nổi bách chiến bách thắng. Lý Thái dõng dạc nói. Được lắm quân đội linh hồn cùng tín ngưỡng. Không hổ là Khương Thái Công dạy dỗ cao đồ. Khi nói chuyện chính là không bình thường. Trình Giảo Kim cười lớn nói. Sau đó, Lý Thế Dân liền dẫn Thiên Sách phủ võ tướng. Đi tới Lý Thái điểm tướng đài bên trên, nhìn thấy cha mình đến, Lý Thái vội vã tiến lên hành lễ, sau đó lại hướng Thiên Sách phủ một đám võ tướng hành lễ. Miệng nói bá bá, La Thông loại người tự nhiên cũng đi theo Lý Thái phía sau. Hướng về mọi người nhất nhất chào, Lý Thái, ngươi tiếp tục làm việc ngươi, chúng ta chính là tới xem một chút. Khi chúng ta không tồn tại là tốt rồi. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói. Sau đó liền ở điểm tướng đài phía sau. Mấy cái trên ghế gỗ ngồi xuống. Rất nhiều tiếp tục xem Lý Thái biểu diễn ý tứ. Lý Thái gật gù về sau. Tiếp tục bắt đầu tại chính mình diễn giảng. Thật giống Lý Thế Dân bọn họ. Căn bản không tồn tại. Căn bản không có ảnh hưởng đến Lý Thái mảy may. Riêng là phần chấn định này, liền để Lý Thế Dân không khỏi tối giơ ngón tay cái. La Thông ở đâu rồi? Bản vương bổ nhiệm ngươi làm Thanh Long quân chủ tướng. Từ lúc này thủ hạ ngươi Thiên Nhân đội, chính là vệ vương trong cấm quân, Lôi Đình Thanh Long quân. Lý Thái sau khi nói xong, lấy ra một lá cờ. Lá cờ bên trên vẽ ra một cái Thanh Long. Thanh Long phía dưới viết Lôi Đình hai chữ. Đương nhiên Thanh Long này và Hoàng Thượng Long, thế nhưng là có khác nhau rất lớn. Sau đó Lý Thái lại sẽ Chu Tước Kỳ, giao cho Tần Hoài Ngọc, nhận lệnh Tần Hoài Ngọc trưởng Chu Tước Kỳ. vì là vệ vương cấm quân liệt diễm chu tước quân chủ tướng. Bạch Hổ Kỳ giao cho Uất Trì Bảo Lâm, bổ nhiệm Uất Trì Bảo Lâm vì là vệ vương cấm quân tật phong Bạch Hổ quân chủ tướng. Huyền Vũ Kỳ giao cho Uất Trì Bảo Khánh, bổ nhiệm Uất Trì Bảo Khánh vì là vệ vương cấm quân cuồng ba Huyền Vũ quân chủ tướng. Kỳ Lân Kỳ giao cho Trình Thiết Nghiêu, bổ nhiệm Trình Thiết Nghiêu vì là vệ vương cấm quân tứ linh Kỳ Lân quân chủ tướng. Đem quân sư ấn giao cho Từ Lương, bổ nhiệm Từ Lương vì là vệ vương cấm quân tổng quân sư. Giao phó xong tất cả về sau, Lý Thái nói, hôm nay vệ vương cấm quân chính thức thành lập, toàn quân nghỉ 3 ngày. Sau 3 ngày, sở hữu vệ vương cấm quân tương ứng binh lính về doanh báo danh. Bắt đầu mới huấn luyện, các binh sĩ có thứ tự sau khi rời khỏi. Lý Thái đi tới Lý Thế Dân trước mặt, vừa cười vừa nói, phụ thân, ngươi xem thanh tước thống binh, có hay không có phong độ đại tướng, cùng các vị bá bá so ra như thế nào, liền ngươi cái này mấy lần kém xa, luyện nữa cái 10 mấy 20 năm, có thể còn có khả năng so sánh. Lý Thế Dân cười đối với Lý Thái nói, kỳ thực Lý Thế Dân trong lòng đã là rất hài lòng. Vẻn vẹn 6 tuổi Lý Thái có thể làm được như vậy đã để hắn không tưởng tượng nổi. Đúng lúc này Thiên Sách phủ có người báo lại, nói có một cái tự xưng La Tùng La Vĩnh Niên người đến Thiên Sách phủ cầu kiến Thái tử Điện Hạ, bây giờ đang tại Thiên Sách phủ trong phòng khách chờ đợi Lý Thế Dân. Nghe được chính mình sư phụ đến, Lý Thái cũng không đoái hoài tới Lý Thế Dân, trực tiếp nhảy xuống điểm tướng đài, hướng về Thiên Sách phủ phương hướng mà đi. Lý Thế Dân bất đắc dĩ lắc đầu một cái về sau, vừa cười vừa nói, hài tử chính là hài tử a, muốn nói tới La Tùng cùng Tần Quỳnh loại người, coi như là quen biết cũ, bây giờ hắn đi tới Thiên Sách phủ, Tần Quỳnh loại người tự nhiên cũng muốn đi gặp lại, vì lẽ đó tự nhiên cũng là theo Lý Thế Dân. Đi Thiên Sách phủ, Lý Thái trở lại Thiên Sách phủ về sau, liền trực tiếp hướng về thư phòng mà đi. Khi hắn đi tới thư phòng liền nhìn thấy một cái uy vũ hán tử ngồi ở trong thư phòng. Không cần hỏi Lý Thái cũng biết, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh, tùy đường tứ tuyệt đứng đầu La Tùng. Vì vậy Lý Thái liền đi qua, hướng về La Tùng khom người thi lễ rồi nói ra. Ngài chính là sư phụ đi, ta là Lý Thái, đồ đệ ngươi. Sư phụ ở trên được Lý Thái cúi đầu. La Tùng không nghĩ tới Lý Thế Dân không có tới Lý Thái nhưng chạy trước lại đây. Tuy nhiên La Tùng sắp trở thành Lý Thái sư phụ, thế nhưng Lý Thái dù sao cũng là đại đường vệ vương. Vì lẽ đó La Tùng lập tức đứng dậy, đem Lý Thái nâng đỡ, khách khí nói, vệ vương không cần đa lễ như vậy. Sư phụ, từ xưa nói, thiên địa quân thân sư, đồ đệ cho sư phụ hành lễ là thiên kinh địa nghĩa. Ở sư phụ trước mặt, không có cái gì vệ vương, có chỉ là ngài đệ tử Lý Thái. Lý Thái lần thứ hai thi lễ nói, lúc này Lý Thế Dân mấy người cũng trở về, vừa vặn nghe được Lý Thái, Lý Thế Dân không khỏi ở trong lòng âm thầm gật đầu, đối với Lý Thái làm phương pháp hết sức hài lòng. Tuy nhiên ngoài miệng nói bên ngoài, thế nhưng vẻ mặt đã có thể thấy được. La Tùng huynh đệ, người thế nhưng là thu một đồ đệ tốt a, là cao quý vệ vương còn có thể như vậy tôn sư trọng đạo. Xem ra ngươi là có phúc khí. Trình Giảo Kim cười lớn nói, La Tùng nhìn thấy Lý Thế Dân loại người đi vào, vội vàng hướng về Lý Thế Dân được quân thần đại lễ. Trong miệng nói, thảo dân La Tùng, tham kiến Thái tử Điện Hạ. Lý Thế Dân tiến lên đem La Tùng đỡ lên rồi nói ra, Vĩnh Niên không cần đa lễ. Sau đó khuyển tử liền nhờ ngươi. Đại gia gặp mặt tự nhiên tránh khỏi không khách khí một phen. Sau đó Lý Thế Dân sai người chuẩn bị bái sư lễ, để Lý Thái ngay trước mặt mọi người quy quy củ củ Bái La Tùng môn hạ. La Tùng uống qua bái sư trà về sau, đem Lý Thái Phục lên nói. Tuy nhiên ngươi là cao quý vệ vương, thế nhưng hôm nay ngươi bái ta làm thầy, chính là ta La Tùng đồ đệ. Ta sẽ không bởi vì ngươi thân phận, thả lỏng đối với ngươi yêu cầu. Ngươi muốn làm ăn ngon khổ chuẩn bị. Sư phụ, đồ nhi biết rõ, người tập võ cần đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục. Chỉ có nếm trải trong khổ đau, mới có thể đem võ nghệ luyện thành đại thành. Vì lẽ đó đồ nhi hy vọng sư phụ, đối với đồ nhi chặt chẽ quản giáo. Lý Thái thi lễ nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?